Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 805, lấy lực áp người, nghe thấy Bạch Tiêu Tiêu trực tiếp cự tuyệt, Ngô Tùng trên mặt cũng là lộ ra hoàn toàn phẫn nộ. Ngô Tùng lạnh giọng nói rằng, bây giờ ngươi cùng Lâm Bạch hôn ước, phụ hoàng ngươi đã thủ tiêu, mà bây giờ Lâm Bạch càng là trở thành phế nhân. Võ đạo chạy tới điểm kết thúc, ngươi còn đi theo hắn, không phải là đang lãng phí thanh xuân a? Chỉ cần ngươi bây giờ bằng lòng theo ta Ngô Tùng, ta có thể bảo đảm ngươi có thể thuận buồm xuôi gió tu luyện tới thiên đan cảnh đỉnh phong. Bạch Tiêu Tiêu, nếu như ngươi là một người thông minh, ngươi thì nên biết lựa chọn như thế nào a? Hắn một tên phế nhân, đáng giá ngươi chọn đời đi cùng không? Nam nhân ngươi, chắc là một vị đỉnh thiên lập địa anh hào, liền giống như ta. Ngô Tùng mắt lạnh nhìn thẳng Bạch Tiêu Tiêu nói rằng, trong lúc nói chuyện, Ngô Tùng còn miệt thị liếc mắt nhìn Lâm Bạch. Lâm Bạch trên mặt đến là một mảnh yên tĩnh, chỉ là đang cùng Ngô Tùng đối mặt thời điểm, trong đôi mắt lộ ra lành lạnh sát ý. Bạch Tiêu Tiêu lắc đầu nói rằng, Ngô Tùng, ta khuyên ngươi không muốn tại uổng phí sức lực. Ta nói rồi, ta Bạch Tiêu Tiêu nam nhân chỉ có Lâm Bạch một cá nhân. Mặc kệ là kiếp này, vẫn là kiếp sau, ta Bạch Tiêu Tiêu đều không biết thay đổi. Ta chính là như thế, một cái cố chấp người. Chính như lời ngươi nói, ta Bạch Tiêu Tiêu nam nhân nên là một cái đỉnh thiên lập địa anh hào. Mà Lâm Bạch ngạnh kháng cái kia cái thế cử nhân 12 lần công kích không chết, lẽ nào vẫn còn không tính là bởi vì tuyệt thế anh hào sao? Ngô Tùng, ngươi nói ngươi là đỉnh thiên lập địa anh hào, ngươi có bản lĩnh chống được vị kia cử nhân 12 quyền sao? Đừng nói 12 quyền, ngươi sổ Long Việt bên trong cùng Lâm Bạch đồng cấp võ giả, ai có thể chống được vị kia cử nhân 3 quyền? Ta Bạch Tiêu Tiêu quỳ xuống đất cho các ngươi viết một chữ phục. Bạch Tiêu Tiêu liếc mắt quét tới, nhìn về phía sổ Long Việt thu đồ đệ trưởng lão phía sau sở hữu thiên tài. Những thứ này vừa mới bái nhập sổ Long Việt những thiên tài, nghe thấy Bạch Tiêu Tiêu câu nói này, đều là trong lòng bốc lên hỏa khí. Bọn hắn tức giận bất bình, căm tức nhìn Bạch Tiêu Tiêu, âm thầm nắm chặt quả đấm, sát ý lan tràn ra. Thật là tùy theo bọn hắn nghĩ đến Lâm Bạch cùng vị kia cái thế cử nhân tại Linh Phàm Sơn mạch bên trong đánh cờ tỉ thí, bây giờ nhớ lại đứng lên đều là một thân mồ hôi lạnh. Nhớ tới vị kia cử nhân, sổ Long Viện sở hữu thiên tài kiêu căng đều là tiêu tán xuống dưới, uể oải suy sụp đứng tại chỗ, bởi vì bọn họ tự nhận chính mình vô pháp chống được vị kia cử nhân 12 quyền. Chính như Bạch Tiêu Tiêu nói, đừng nói 12 quyền, coi như là 3 quyền bọn hắn cũng đều không chống đỡ được tới. Không chỉ là sổ Long Viện thiên tài, phòng nhãn bây giờ tại Thiên Dung Thành bên trong thiên tài, bao quát Long Thanh Phong cùng Tần Bắc Ngạo ở bên trong, ai cũng vô pháp chống được cự thần 3 quyền. Sổ Long Viện thu đồ đệ trưởng lão nhất thời hai mắt bất thiện nói đến, tiểu nương bì, ngươi thật không ngờ miệt thị ta sổ Long Viện thiên tài, quả thực muốn chết. Bổn trưởng lão tự cấp ngươi một cơ hội, lập tức bái nhập sổ Long Việt bên trong. Bằng không lời nói, trong lúc nói chuyện, sổ Long Việt thu đồ đệ trưởng lão bước ra một bước, một cổ hủy thiên diệt địa lực lượng từ trên người hắn bộc phát ra. Cái này một cổ lực lượng hung mạnh như hổ chấn kích tại Bạch Tiêu Tiêu trên người, đem Bạch Tiêu Tiêu đẩy lui 3 bước, sắc mặt lập tức tái nhợt hạ xuống, khóe miệng đỏ lên, một tia máu tươi chảy ra. Đây là muốn làm gì a hát? Sổ Long Viện thu đồ đệ trưởng lão phải lấy lực áp người sao? Đây là dự định mạnh mẽ áp bách Bạch Tiêu Tiêu bái nhập sổ Long Việt bên trong A. Đặc biệt A hát, quá không cần thể diện, xung quanh bàng quan võ giả nhìn thấy một màn này. Chờ là trừng lớn ánh mắt kinh hãi nói rằng, Ngô Tùng nhìn thấy sổ Long Việt thu đồ đệ trưởng lão xuất thủ. Lập tức cười lạnh nói, Bạch Tiêu Tiêu, không muốn tại một mực không chịu giác ngộ. Buông tha Lâm Bạch A, hắn một tên phế nhân, có gì đáng giá ngươi quyến luyến? Bạch Tiêu Tiêu cười lạnh nói, Ngô Tùng, không muốn tại tốn nhiều miệng lưỡi, hôm nay coi như ngươi sổ Long Viện giết ta, ta cũng sẽ không bái nhập sổ Long Viện, trừ phi Lâm Bạch bái nhập sổ Long Viện, bằng không lời nói ta là tuyệt đối sẽ không đi sổ Long Viện. Lâm Bạch lựa chọn cái nào đạo quán, ta liền đi với hắn đi đâu một cái đạo quán. Bạch Tiêu Tiêu ôm Lâm Bạch cánh tay, kiên định nói đến, Bạch Tiêu Tiêu cái này ngắn gọn nói mấy câu cho xung quanh không ít nam nhân một tia cảm động. Cô nương tốt a, thực sự là một cô nương tốt a. Đúng vậy, tại cường đại quyền lợi mê hoặc phía dưới, Bạch Tiêu Tiêu lại còn có thể thủ tại Lâm Bạch bên người. Phần cảm tình này thực sự để cho người ta cảm động, trọng yếu nhất là lúc này Lâm Bạch vẫn là một tên phế nhân, Bạch Tiêu Tiêu lại còn nguyện ý đi theo hắn. Không phải lão tử nói khoác, vợ ta nếu như đạt được Ngô Tùng mời, nàng tuyệt đối thí điên bỏ chạy đi qua. Nói không chừng vào lúc ban đêm liền leo đến Ngô Tùng trên giường. Ai, thực sự là người so với người, tức chết người, như thế cô nương tốt, ta làm sao không có gặp phải, huynh đệ, coi như vợ của ngươi không gặp được Ngô Tùng mời. Ngươi cảm thấy nếu như ngươi là một tên phế nhân, vợ của ngươi sẽ còn theo ngươi sao? Lâm Bạch cùng Bạch Tiêu Tiêu ở giữa, không biết kinh lịch cái gì, cư nhiên để bọn hắn cảm tình kiên định như vậy. Rất nhiều võ giả đều là ước ao nhìn lấy Lâm Bạch cùng Bạch Tiêu Tiêu. Hâm mộ trên người bọn họ cái kia một cổ đến chết cũng không đổi ái tình. Ngô Tùng hổn hển kêu to lên, ngươi cư nhiên tình nguyện lựa chọn một tên phế nhân, ngươi cư nhiên cũng không muốn lựa chọn ta. Ta đến tột cùng nơi nào so ra kém Lâm Bạch? Ngô Tùng giận dữ hết. Lâm Bạch nghe thấy Ngô Tùng câu nói này, âm lãnh cười một tiếng. Ta tới nói cho ngươi đi, bởi vì có ở đây không lâu sau khi, ngươi chính là một cái người chết. Đừng hỏi ta tại sao, bởi vì có ở đây không lâu sau khi, ta sẽ tự tay đem lợi kiếm đâm vào ngươi trái tim. Ngô Tùng cười lạnh nói, Lâm Bạch, ngươi cảm thấy ngươi hiện tại còn có năng lực này sao? Lâm Bạch, ta cho ngươi biết, coi như ngươi không có bị phế, ta Ngô Tùng cũng sẽ không sợ ngươi, mà bây giờ ngươi đã bị phế, ta Ngô Tùng càng là không đem ngươi không coi vào đâu. Lời nói lời khó nghe. Lão tử hiện tại duỗi ngón tay là có thể ung dung đưa ngươi đè chết. Sổ Long Viện thu đồ đệ trưởng lão lạnh giọng nói rằng, Ngô Tùng, không cần cùng cái này một đôi cổ nam nữ nhiều lời nói nhảm. Cô gái này lại dám coi rẻ sổ Long Viện. Hôm nay ta phế hảo hảo giáo huấn nàng không thể. Trong lúc nói chuyện, Sổ Long Viện thu đồ đệ trưởng lão từ đăng thiên lâu trước đó nhảy lên một cái, tựa như chim ưng săn mồi đồng dạng đánh úp về phía Bạch Tiêu Tiêu. Một cổ lực lượng kinh khủng khí tức lập tức tựa như trời sập đồng dạng ép tới Lâm Bạch cùng Bạch Tiêu Tiêu không ngừng chật vật lui về. Sau tê xung quanh bàng quan võ giả nhao nhao kinh hãi, trợn mắt hốc mồm nhìn lấy sổ Long Viện thu đồ đệ trưởng lão. Lấy lực áp người, quá không cần thể diện a. Hừ hừ, sổ Long Viện thực sự là thật lớn uy phong a, lại dám để giáo huấn lão bà ta người đời sau. Đột nhiên lúc này, Trên bầu trời truyền tới một dàn nua lão ẩu, thanh âm ni ùng ùng, một cổ lực lượng ngập trời mà xuống, đánh rơi xuống bát phương. Sổ Long Viện thu đồ đệ trưởng lão bị cái này một cổ lực lượng chấn đắc toàn thân run lên, hai mắt kinh hãi, vẻ mặt tái nhợt ngẩng đầu nhìn về phía trong bầu trời. Giữa lúc này, một cái đâm lấy hoàng mộc quải trượng, câu lũ thân thể lão ẩu xuất hiện ở Bạch Tiêu Tiêu trước mặt. Vị lão ẩu này vẻ mặt nhăn lại, gương mặt đạp lạp, toàn thân trên dưới tản ra một cổ yêu dị khí âm tà. Nàng mặc dù đã là tuổi già, nhưng ở nàng khô quắt trên khuôn mặt già nua, cái kia một đôi tựa như lợi kiếm ánh mắt nhìn đến Sổ Long Viện thu đồ đệ trưởng lão toàn thân sợ hãi. Hết chương.